Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 2, Lyagavin, phần 2. Mitya nhìn bộ mặt ấy mà căm ghét vì ông ta tóc xoăn. Quất nhất là chàng đang có việc khẩn cấp đứng chờ ông ta. Chàng đã hy sinh bao nhiêu thứ, dứt bỏ rất nhiều cái, kiệt cả sức lực. Dễ mà chàng cha vô công rồi nghề này. Mà số phận chàng tùy thuộc vào y lại ung dung gái khò khò như y từ hành tinh khác đến. Ôi sự mỉa mai của số phận, Mitya kêu lên và bỗng nhiên hoàn toàn điên đầu. Chàng lại đâm bổ tới lai gọi gã mua sức sai. Chàng lai gọi một cách cuồng nộ, giật, đẩy, thậm chí đánh. Nhưng chàng loay quay đến 5 phút mà vẫn không ăn thua gì. Thất vọng vì hết phương kế, chàng lại trở về ngồi xuống ghế của mình. Dớ dẫn, Mitya kêu lên. Và đê mặt biết bao, không hiểu vì sao chàng bỗng nói thêm. Chàng đau đầu kinh khủng, mặt sát hắn chăng, về quét cho xong. Chàng thoáng nghĩ, không, chờ đến sáng. Ta sẽ cố ý ở lại đây, cố ý. Không thì ta đến đây làm gì kia chứ. Giả lại cũng chẳng có phương tiện gì mà đi khỏi đây. Ôi, vô nghĩa. Đầu chàng mỗi lúc một nhức nhối hơn. Chàng ngồi không nhúc nhích và không còn nhớ mình đã thiêu thiêu ngủ rồi ngủ ngồi lúc nào. Có lẽ chàng ngủ khoảng 2 tiếng hay hơn thế. Chàng mở tròn mắt vì đau đau không thể chịu nổi. Đau đến phát thét lên, hai bên thái dương như có búa gõ, đỉnh đầu dứt búa. Sau khi tròn tỉnh dậy, một lúc lâu chàng vẫn chưa tỉnh hẳn và chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra với chàng. Cuối cùng chàng đoán ra rằng trong căn phòng đốt lò sưởi tích quá nhiều tháng khí và có lẽ gã kia đã chết. Tay mua xích say rượu vẫn nằm ngáy, cây nên đã cháy nhoét và chỉ chợt tắt. Mitya kêu lên và loạng choạng lao ra phòng ngoài, vào phòng người gác rừng. Anh ta thức dậy ngay nhưng nghe nói ở phòng bên bị ngạt. Anh ta đi cắt đặt mọi việc, nhưng có thái độ thản nhiên kỳ lạ đối với sự việc đó khiến cho Mitya ngạc nhiên đến bực tức. Nhưng ông ấy chết rồi, thế thì ra sao đây? Mitya điên cuồng la lên. Họ mở cửa ra vào, mở cửa sổ, mở nắp ống thông gió lò sưởi. Mitya mang ở phòng ngoài vào một xô nước, thoạt tiên giả nước lên đầu mình, rồi tìm được một mảnh vẽ nhúng nước và đắp lên đầu Lyagavin. Người gác rừng vẫn tiếp tục giữ thái độ khinh khỉnh trước sự việc đó. Và sau khi mở cửa sổ, anh ta nói cao cẳng, thế là lướt rồi. Và anh ta lại đi ngủ, bỏ mặc cho Mitya cây đèn gió bằng sắt tay đã thắp sáng. Mitya bận rộn với người say rượu, bị ngạt chừng nửa tiếng, luôn tay đắp vẽ ướt lên đầu ông ta và thực sự có ý định thức suốt đêm. Nhưng mệt quá, chàng ngồi xuống một lát, nghỉ lấy hơi và nhắm mắt lại, rồi tự nhiên nằm dài ở trên ghế và ngủ say như chết. Chàng tỉnh dậy thì đã muộn lắm rồi, bây giờ khoảng 9 giờ sáng. Mặt trời chói lọi dõi vào hai khung cửa sổ nhỏ. Tài mua sức tóc xoăn hôm qua, ngồi trên ghế dài đã mặc chiếc áo khoác. Trước mặt ông ta là chiếc ấm samovar mới và một chai rượu mới. Chai rượu hôm qua đã uống hết, còn chai mới đã uống qua nữa. Mitya bật dậy và đoán ra ngay rằng tài mua sức trời đánh lệ lại say mềm, không thể nào làm cho tính lại được nữa. Chàng nhìn y một lúc, mắt trợn trừng. Tài mua sức lẳng lặng nhìn chàng một cách quỷ quyệt, vì vẻ điềm nhiên sắc láo, đậm chí là khinh mạng. Mitya cảm thấy thế, chàng lao bổ đến, xin phép ông thấy đó. Tôi chắc ông đã nghe người gác rừng ở gian bên kia nói lại, tôi là đại quý Dmitry Karamazov, con trai cũ Karamazov. Ông đang thương lượng mua rừng của ba tôi. Anh nói nhảm, tai mua sức, bỗng nói dằn từng tiếng, giọng cương quyết và bình tĩnh. Nhảm là thế nào? Ông biết cụ Fedor Pavlovich chưa? Tôi chẳng biết ông Fedor Pavlovich nào của nhà chú cả. Tai mua sức nói, lưỡi liếu lại. Ông mua rừng của ông thân sinh tôi mà. Ông tỉnh lại đi, tỉnh trí lại đi. Cha bà Van Ilinsky đưa tôi đến đây. Chính ông viết thư cho Samsonov. Ông ấy bảo tôi đến gặp ông. Mitya hổng hển, nói nhảm. Lyagavin là dằn từng tiếng. Hai chân Mitya lạnh giá. Xin ông, đây không phải là chuyện đùa. Có lẽ ông chến choáng, nhưng rốt cuộc ông đã nói được, hiểu được. Không thì tôi chẳng hiểu gì hết. Anh là thợ nhuộm. Xin ông, tôi là Karamazov, Dmitry Karamazov. Tôi có một đề nghị với ông, một đề nghị có lợi, rất có lợi chính về khu rừng. Tài mua sức vuốt râu một cách trịnh trọng. Ồ, anh thầu khoáng việc này và là thằng đếu cán. Anh là thằng điếu cán, tôi cam đoan là ông lầm. Mitya thất vọng vặn vẹo hai tay, lá mua xít vẫn vuốt sâu và bỗng nheo mắt quả quyết. Như này chú nói đi, chú hãy chỉ cho tôi biết có luật pháp nào cho phép làm điều hèn mặt không? Nghe đây, chú mày là thằng đếu cán, chú mày hiểu chưa? Mitya sầm mặt lui lại, bỗng nhiên chàng cảm thấy như có cái gì đập vào trán, như sau này chàng thuật lại. Bất thần đầu óc chàng như lóe sáng, ngọn đuốc bừng lên và tôi hiểu hết. Chàng đứng ngây ra, băn khoăn không hiểu tại sao một người như chàng, dù sao thì cũng là người thông minh, mà lại tin theo lời khuyên ngu ngốc như thế, lao đầu vào một trò phiêu lưu như thế, và tiếp tục cái trò đó suốt một ngày đêm, bẩn biểu với tay Lia Gavin, đập giả ước lên đầu cho y. Phải rồi, y sai, sẽ mềm và sẽ uống say bí tỉ một tuần nữa, còn trong mong gì ở y kia chứ? Nếu như Samsonov cố ý xui ta đến đây để xỏ ta thì sao? Nếu như nàng, trời ơi, ta đã làm gì thế này? Lia Gavin ngồi nhìn chàng và cười. Vào lúc khác, dù Mitya có lẽ sẽ giết chết thằng ngu độn này cho hả giận, nhưng bây giờ chàng cảm thấy mình yêu như một đứa trẻ. Chàng thong thả đến chiếc ghế dài, lấy áo bành tô, lẳng lặng mặc vào và ra khỏi nhà ở gian bên kia. Chàng không thấy người gác rừng, chẳng có ai ở đấy. Chàng lấy trong túi ra khoản tiền lẻ 50 copec và đặt trên bàn, trả tiền trọ đêm, tiền nến và sự quay qua của mình. Ra khỏi nhà, chàng thấy xung quanh toàn là rừng. Ngoài ra không còn gì nữa, chàng cứ đi phước, thậm chí chẳng nhớ ra khỏi nhà mình rẽ tay phải hay rẽ trái. Đêm hôm qua, khi vỗ giả cùng cha đạo đến đây, chàng không để ý đến đường đi. Chàng không có ý trả thù ai, kể cả Samsonov. Chàng bước đi trên con đường rừng nhỏ hẹp, chẳng có chủ định gì, lòng dạ rối bời, đầu óc trống rỗng, chẳng hề biết mình đi đâu. Bất cứ đứa trẻ nào lúc này cũng có thể bắt nạt chàng. Chàng đã quá suy kiệt cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng rồi chàng cũng ra được khỏi rừng. Trước mắt, những cánh đồng đã gặt sạch trơn, trải rộng mênh mông, thật vọng biết bao, xung quanh toàn là cảnh chết. Chàng vừa nhắc đi nhắc lại vừa tiếp tục bước tới. Dịp mai đã cứu chàng, chàng gặp một chiếc xe ngựa chở một thương gia già. Khi chiếc xe đến chỗ chàng, Mitya hỏi đường, thì ra xe cũng về Volovia. Chàng thương lượng với họ và được họ cho đi nhờ. 3 giờ sau tới nơi, ở ga Volovia, Mitya lập tức thuê xe ngựa về thành phố. Bây giờ chàng mới thấy đôi lã. Trong lúc thắng ngựa, chàng bảo làm trứng tráng, chàng ăn một loăng hết chỗ trứng. Ăn hết một khoanh bánh mì to, một số xúc xích lùng tìm được và uống 3 ly vodka. Lại sức rồi, chàng phấn chấn, tâm hồn lại trở nên sang sủa. Chàng thôi thúc người đánh xe phóng như bay trên đường và bất đồ nảy ra một kế hoạch mới. Lần này thì chắc ăn, để cùng lắm là tối nay xoay cho ra số tiền trời đánh ấy. Ai ngờ đâu, nào ai ngờ chỉ vì 3.000 rút vớ vẩn mà hỏng cả một kiếp người. Chàng kêu lên đầy khinh miệt. Ngày hôm nay ta sẽ giải quyết xong, nếu như không luôn luôn nghĩ đến Krusenka và lo có chuyện gì xảy ra với nàng, thì có lẽ chàng lại hoàn toàn vui vẻ, nhưng ý nghĩ về nàng như một mũi dao nhọn cắm vào tâm hồn chàng. Về đến nơi, Mitya đâm bổ ngay đến Krusenka. Chương 3. Mỏ vàng, phần 1. Chuyện viếng thăm ấy của Mitya chính là điều mà Krusenka đã hết sức sợ hãi kể lại với Rakitin. Lúc ấy nàng đang chờ tin quả tốc và rất mừng là hôm qua và hôm nay Mitya đều không đến. Nàng hy vọng có lẽ trời sẽ xui khiến Mitya đừng đến trước khi nàng ra đi. Vậy mà bỗng nhiên chàng ập đến. Sự việc tiếp diễn như thế nào chúng ta đã biết. Để gạt khéo Mitya ra, nàng nhờ chàng đưa mình đến nhà Kuzma Samsonov. Diễn cớ nàng rất cần đến để tính sổ sách. Mitya lập tức đưa nàng đi. Rồi khi chia tay với chàng ở cổng nhà Kuzma, nàng bắt chàng hứa sẽ đến đón nàng vào nửa đêm để đưa nàng về. Mitya vui sướng vì sự sắp đặt như thế. Nàng ở nhà Kuzma, tức là sẽ không đến Fedor Pavlovich, miễn là nàng không nói dối. Chàng lập tức nghĩ thế, nhưng chàng đồ rằng nàng không nói dối. Chính chàng là loại người ghen tuông mà khi chia tay với người phụ nữ mình yêu thì liền nghĩ ra đủ mọi điều ghê gớm về những gì đang xảy ra với nàng, về việc nàng phủ tình như thế nào. Nhưng khi lại đến với người yêu, lòng bàng hoàng tuyệt vọng, tin chắc như đinh đóng cột rằng nàng đã bội tình với mình. Nhưng mới thoạt nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ âu yếm của người phụ nữ đó thì đã phấn chấn trở lại, quên hết mọi nghi ngờ và vừa hổ thẹn vừa vui sướng tự mắng mình ghen tuông. Được Lucinda tới nơi, chàng chạy bổ về nhà mình. Ôi, hôm nay chàng có biết bao nhiêu việc phải làm cho xong, nhưng ít ra lòng chàng nhẹ nhõm. Bây giờ cần mau mau đến hỏi Smetyakov xem tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không. Nàng có đến Fedor Pavlovich không? Biết đâu đây. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Như vậy chàng chưa kịp chạy về đến nhà thì cơn ghen đã cuộn lên trong trái tim bất an của chàng. Ghen? Otello không ghen, chàng cả tin. Pushkin nhận xét như vậy và chỉ riêng nhận xét đó đã chứng tỏ trí tuệ sâu sắc phi thường của nhà thơ vĩ đại của chúng ta. Chẳng qua là tâm hồn Otello tan nát và cảm quan của chàng về thế giới trở nên rối loạn vì chàng mất lý tưởng. Nhưng Otello không ẩn núp, do thám, rìm mò. Chàng cả tin, trái lại cần phải ra sức kêu gợi, thôi thúc, thúc giục. Chàng mới đoán ra sự phụ tình, kẻ ghen tuông thật sự thì không thế. Thậm chí ta không thể tưởng tượng nổi một kẻ ghen tuông có sức chịu đựng sự ô nhục và đồi bại về đạo đức đến mức nào mà không hề bị lương tâm cắn rứt. Nhưng đây không phải toàn là những kẻ có tâm hồn ti tiện và bẩn thỉu. Trái lại, người có tâm hồn cao quý, có tình yêu trong rắn đầy hy sinh, vẫn có thể núp dưới gầm bàn, mua chuộc những kẻ đê mạt nhất, dùng những cách do thám và nghe trộm sâu xa nhơ bẩn nhất. Otello sẽ không bao giờ cam chịu sự phủ tình. Tuy chàng hiền lành và ngây thơ như đứa trẻ, kẻ ghen tuông thực sự, dù không thể khó mà tưởng tượng nổi kẻ cả gan có thể chấp nhận và cam chịu những gì, có thể tha thứ đến mức nào. Những kẻ cả gan có thể và có khả năng tha thứ hết sức nhanh chóng, tất nhiên là sau một trận lôi đình. Cả cho tội phản bội bắt quả tang thì chính anh ta nhìn thấy cảnh ôm hôn nhau, miễn là anh ta có thể tin chắc rằng chẳng hạn đây là lần cuối cùng và từ nay kẻ tình địch sẽ biến mất, sẽ bỏ đi tận cùng trời cuối đất, hay chính anh ta sẽ đưa nàng đến một nơi nào mà kẻ tình địch đáng sợ ấy không lai vãng đến nữa. Tất nhiên sự làm lành ấy chỉ được một thời gian ngắn, vì cho dù kẻ tình địch có biến mất thật đi nữa thì ngày mai anh ta sẽ lại phát minh ra kẻ tình địch khác và ghen như người mới này. Thử hỏi, thứ tình yêu mà cứ phải rình mò theo dõi như thế thì có nghĩa lý gì? Thứ tình yêu mà người ta phải ráo riết canh giữ như thế có giá trị gì không? Nhưng kẻ thật sự cả gan không bao giờ hiểu được điều đó. Ấy thế mà trong sâu họ, quả tình vẫn có những người có tấm lòng cao cả. Kể cũng lạ, chính những người có tấm lòng cao cả ấy, khi đứng trong một xó kính để rình rập và nghe trộm, thì tuy hiểu rất rõ, bằng tấm lòng cao cả của mình, tất cả sự đê nhục mà họ đã tự chuốc lấy. Nhưng ít ra là giây phút ấy, thì họ đứng trong xó kính, họ không bao giờ cảm thấy lương tâm cắn rứt. Mitya thì hãy cứ thấy mà Krusenka là tính ghen biến đâu mất. Trong khoảnh khắc chàng trở nên cả tinh và cao thượng, thậm chí chính chàng, tự chính mình có những tình cảm xấu. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là tình yêu của chàng với người phụ nữ ấy có cái gì cao cả hơn chàng tưởng nhiều lắm. Chứ không phải chỉ là đam mê, không phải chỉ là đường cong thân thể mà chàng đã nói với Alyosha. Nhưng hễ Krusenka đi đâu vắng, Mitya lập tức lại bắt đầu nghĩ cho nàng đủ mọi thứ tội phản bội, hèn hạ và xảo quyệt. Vậy là cơn ghen lại sục sôi trong lòng chàng. Dù sao, phải gấp lên, việc đầu tiên là phải giật tạm ở đâu một ít tiền. Chính lúc hôm qua đã chi vào tiền xe gần hết, mà không có tiền thì không đi đâu nổi lên một bước. Nhưng cùng với kế hoạch mới, chàng đã nghĩ cách xoay đâu ra tiền, giật tạm thôi, và chàng mưu tính việc ấy từ lúc ngồi trên xe ngựa. Chàng có hai khẩu súng tay rất tốt, có cả đạn, dùng để đấu súng. Nếu cho đến giờ chàng vẫn chưa đem cầm, thì bởi vì chàng thích chúng hơn mọi thứ khác. Ở quan thủ đô, đã từ lâu chàng có quen sơ sơ một viên chức trẻ tuổi, và cũng ở quán ấy, chàng được biết gã viên chức độc thân và khá dư dật này mê chơi súng. Mua các loại súng tay, súng lục, dao găm, treo khắp các mặt tường, đem khoe cả với kẻ thân người quen, giảng giải cực kỳ thông thạo về hệ thống may móc của súng, cách nạp đạn, cách bắn. Không do dự, Mitya đến ngay anh ta và đề nghị anh ta cho cầm hai khẩu súng lấy 10 rúp. Người viên chức thích quá, khuyên Mitya bán đứt cho anh ta, nhưng Mitya không chịu, thề là anh ta đưa cho chàng 10 rúp, tuyên bố dứt khoát không lấy lãi. Hai bên chia tay nhau trên tình thân hữu. Mitya vội vã, chàng tức tốc đến cái chòi lúa sau nhà Fedor Pavlovich để mau mau gọi Smetyakov. Nhưng như vậy lại có thêm một sự kiện là 2-3 giờ trước khi xảy ra biến cố, mà dưới đây tôi sẽ nói đến. Mitya không có một xu dính túi, chàng đã đem món đồ vật ưa thích của mình đi cầm lấy 10 rúp. Thế mà 3 giờ sau, chàng có trong tay hàng nghìn rúp, như thế là tôi lại nói trước mắt rồi. tại nhà Maria Kontrasevna, người hàng xóm của nhà Fedor Pavlovich, chàng cực kỳ sửng sốt và bối rối. Hay tin Smetnyakov ngã bệnh, chàng nghe kể về chuyện Smetnyakov ngã xuống hầm nhà, rồi về cơn động kinh việc bác sĩ đến sự chăm sóc của Fedor Pavlovich. Chàng tò mò nghe tin Ivan Fedorovich sáng nay đã đi Moscow. Hẳn là chú ấy đã đi qua Volovia trước ta, Dmitry Fedorovich nghĩ. Nhưng Smetnyakov khiến chàng lo ngại ghê gớm. Làm thế nào bây giờ? Ai sẽ canh giữ? Ai sẽ báo cho ta biết? Chàng háo hức nói mấy người phụ nữ ấy xem tôi qua có thấy gì lạ không. Hai người phụ nữ này hiểu rất rõ chàng muốn hỏi gì. Họ nói cho chàng hoàn toàn bất ngờ. Chẳng có ai đến. Ivan Fedorovich ngủ đêm tại nhà. Mọi sự đều ổn cả. Mitya nghĩ ngợi, chắc chắn hôm nay vẫn phải canh giữ. Nhưng canh ở đâu? Ở đây hay ở cổng nhà Samsonov? Chàng quyết định là cả ở đây và cả ở đằng ấy. Còn tạm thời. Duyên do là chàng đã mưu tính thực hiện kế hoạch ấy. Cái kế hoạch ban nãy, lần này thì chắc ăn. Chàng đã nghĩ ra từ lúc còn ở trên xe ngựa và không thể trì hoãn được nữa. Mitya quyết định bỏ ra một giờ để thực hiện kế hoạch đó. Trong một giờ, ta sẽ giải quyết xong hết, sẽ biết hết mọi chuyện. Bây giờ, trước hết, ta sẽ đến nhà Samsonov xem có Grushenka ở đấy không. Rồi sẽ trở lại đây trước 11 giờ. Ta sẽ có mặt ở đây. Rồi ta sẽ lại đến nhà Samsonov đón nàng để đưa nàng về nhà. Chàng quyết định như vậy. Chàng bay về nhà, tắm rửa, chải đầu, chải áo, ăn vận chỉnh tề và đến bà Kotlakova. Hỏi ôi, kế hoạch của chàng là ở đấy. Chàng định vay bà ta 3.000 rúp. Lạ nhất và giống như thật bất ngờ, chàng tin chắc lạ thường rằng bà ta sẽ không khước từ. Có lẽ người ta sẽ lấy làm ngạc nhiên rằng nếu tin chắc như thế thì tại sao chàng không đến đây trước. Đây có thể nói là chỗ quen thuộc của mình mà lại đến Samsonov, một người thuộc loại xa lạ với chàng mà thậm chí chàng không biết nói năng với ông ta ra sao. Nhưng duyên do là tháng gần đây chàng hầu như không giao thiệp với bà ta, ngay cả trước kia chàng cũng chỉ quen sơ. Ngoài ra chàng biết rất rõ rằng bà ta không chịu đựng được chàng. Bà ta căm ghét chàng ngay từ đầu, chỉ vì chàng là chồng chưa cưới của Ekaterina Ivanovna. Còn bà ta thì không hiểu gì sao, lại cứ muốn Ekaterina Ivanovna bỏ chàng và lấy Ivan Fedorovich đang yêu, con người có học và hào hiệp, cốt cách sao mà phong nhã. Bà ta ghét cay ghét đắng cung cách của Mitya. Mitya thì chê nhã ông bà ta, có lần còn nói rằng người đàn bà này tràn trề sức sống và buông thả, rất kém học thức. Vậy mà mới sáng nay thôi, lúc ngồi trong xe ngựa, một ý nghĩ đặc sắc lóe lên trong trí óc chàng. Nếu bà ta nhất định không muốn ta lấy Ekaterina Ivanovna, muốn chống phá đến mức ấy, chàng biết rằng hầu như đến mức loạn thần kinh, thì lý gì bà ta lại từ chối ta 3.000 rúp? Chính là để với số tiền ấy ta có thể bỏ Ekaterina, mãi mãi đi hẳn khỏi nơi này. Nhưng bà quý phái cao sang ấy, một khi đã dở chứng nhất quyết muốn điều gì, thì họ không còn tiếc gì. Miễn là đúng ý họ, giá lại bà ta giàu có lắm mà, Mitya suy luận. Còn về kế hoạch thì vẫn y nguyên như trước, nghĩa là đề nghị nhượng lại quyền của mình về Tresmania, nhưng không phải vì mục đích thương mại như với Samsonov hôm qua, không phỉnh vào bà ta như hôm qua đã làm với Samsonov. Bằng cách đưa ra khả năng kiếm được không phải là 3.000 rúp mà gấp đôi 6 hay 7.000 rúp, mà chỉ đưa ra đảm bảo cao quý và món nợ, phát triển ý nghĩ mới mẻ ấy của mình. Mitya quan hỷ, như chẳng bao giờ cũng thế khi xảy ra bất cứ sáng kiến gì hay có quy định bất ngờ gì. Chàng say mê với một ý nghĩ mới lạ. Tuy nhiên khi bước chân lên bậc tam cấp nhà bà Kotlakova, bỗng chàng cảm thấy lạnh sống lưng vì khiếp sợ. Mãi đến lúc này chàng mới cảm thấy thật rõ, chính xác với mức toán học rằng đây là hy vọng cuối cùng của chàng. Rằng nếu việc này mà hỏng thì sau đó không còn gì nữa, chỉ còn được cắt cổ hay trấn lột một người nào đó để có 3.000 rúp, hết đường rồi. Khi chàng kéo chuông thì đã 7:30 tối.